Ngọc Kỳ nhìn cô cười má lúm đồng tiền tươi như hoa, hôm nay cô vô cùng xinh đẹp, váy cưới màu trắng tinh khiết, dung nhan tinh xảo như một bức họa, lớp khăn voan che mặt mơ hồ mà thanh nhã. Qua một lớp khăn voan che mặt cúi đầu hôn cô. Một nụ hôn sau, Cố Nhã Thiển ngửa đầu, khóe mắt lấp lánh chớp động, người đàn ông khom người bế cô lên rồi cúi đầu cách lớp khăn voan lại hôn cô lần nữa, hôn vô cùng tỉ mỉ, hôn lên trán cô, má cô. Bà Tô, cuối cùng em cũng là của anh rồi. Không đúng, anh bước lên trước hai bước rồi nói. Bà Tô, em vẫn luôn là của anh. Ngài Tô, anh quá bá đạo rồi. Mang theo đôi găng tay tơ lụa màu trắng, đôi má người con gái xấu hổ đỏ hồng, nâng tay vòng qua ôm lấy cổ người đàn ông. A, anh ba, hôn đi, hôn một cái rồi đi. Cánh cửa khép hờ không biết từ bao giờ đã bị mở ra, khách khứa nhà họ Cố và mấy người bạn của Tô Ngọc Kỳ đã đứng chặn ở cửa, làm ầm ĩ lên. Người đàn ông cúi đầu. Ở nơi đông người lại còn trước mặt khách khứa trưởng bối và vãn bối, Cố Nhã Thiển xấu hổ đỏ bừng mặt, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn cũng không dám nghe. Cánh môi mát lạnh mà lại mang theo hơi thở quen thuộc. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt hạ xuống. Sau đó Tô Ngọc Kỳ bế cô xuống lầu, tới khi vào trong xe Cố Nhã Thiển mới mở mắt, cô nâng tay lên ôm má, phát hiện hai má đã nóng bừng từ lâu. Phù dâu phù rể đi theo đóng cửa lại, xe bắt đầu khởi động di chuyển. Một bóng đen ập tới, người đàn ông nói. Vừa nãy ông đây vẫn còn chưa hôn đủ đâu. Cách Chương.